Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Loại vỡ vụn do dự này, tới giây thứ 9 thì ầm vang. Bên tầng thứ 9 tàn vỡ, toàn bộ vỡ vụn biến mất, giống như 8 tầng trước, bị người vượt qua vậy. Theo nó vỡ, lĩnh ngộ của Tô Minh thay thế ý nghĩa tầng thứ 9. Cùng lúc đó, tháp Đông Hoang run rẩy vài cái, vầng sáng bên ngoài lại thêm một cái, từ tháp Đông Hoang khuếch tán 8 hướng. Ánh sáng thứ 9 là màu máu. Màu vốn có của nó nên là trắng, đại biểu tinh thần tịnh hóa và hiểu ra, đại biểu nhìn thấu tất cả thản nhiên và siêu thoát. Nhưng hôm nay, ánh sáng máu mang theo giết chóc ngập tràn, lan tỏa nguyên bầu trời Đông Hoang. Tất cả người man tộc nhìn thấy vòng sáng thứ 9, giết chóc trong huyết mạch bị đốt lên. Vô số vệt sáng xé gió trong trời đất lao nhanh hướng tháp Đông Hoang. Có không ít người vốn ở gần giờ đã tới, họ cùng quỳ lạy ngoài tháp, tỏa ánh sáng đỏ, biểu tình lộ ra cuồng nhiệt, sùng kính, chờ đợi man thần của họ bước ra khỏi tháp Đông Hoang, dẫn dắt họ nhuộm màu tiên tộc. Đặc biệt là người mệnh tộc sớm đã tới gần, ở bên cạnh tháp quỳ dưới đất. Vẻ mặt của họ cuồng nhiệt hơn xa người man tộc. Man tộc khác là vì huyết mạch, vì man thần mà cuồng nhiệt. Còn họ là vì mặc tôn, vì một mình Tô Minh mà cuồng nhiệt. Đó là hai loại hoàn toàn khác nhau. Nam Công Ngân ở phía trước nhất, gã nhìn tháp Đông Hoang, trong mắt bình tĩnh, nhưng bên dưới ẩn chứa núi lửa bùng nổ. Gã đang chờ, đợi Tô Minh đi ra, đợi hắn dẫn dắt mệnh tộc, từ nay chấn động vũ trụ. Khi người man tộc rít gào tới gần, các tông tiên tộc ở trong đại lục Đông Hoang, từng sơn môn đóng kín. Tiên tộc bên trong cũng cảm nhận được sóng gợn vòng sáng trên trời, đặc biệt là vòng sáng đỏ thứ 9. Bên trong toát ra sát khí và điên cuồng, đủ khiến mỗi tiên tộc tinh thần run rẩy. Theo vòng sáng thứ Đông Hoang khuếch tán, chúng phủ trùm Đông Hoang đại lục, phủ lên Tử Hải, càng lan hướng Tây Minh, Bắc Châu. Tông môn tiên tộc không phải chỉ ở Đông Hoang, khu vực Tây Minh, đất Bắc Châu, phùng bái, tả man cũng tồn tại tông môn tiên tộc. 9 vòng sáng vàng khuếch tán toàn man tộc, Tây Minh cũng tốt, Bắc Châu cũng vậy. Tất cả tiên tộc trên đó tinh thần chấn động. Cảm một bên trong, vòng sáng đỏ thứ 9 có sự điên cuồng nhuốm máu thế giới. Ngoài tháp Đông Hoang, người man tộc tập kết ngày càng nhiều hơn. Khi đám huyết sát cũng đến thì đưa mắt nhìn lại xung quanh tháp Đông Hoang. Man tộc nhiều tới vài chục vạn. Còn có càng nhiều man tộc ở bốn phương trời, nhanh chóng mà lao tới. Vài chục vạn người hô hấp và cuồng nhiệt, hình thành khí thế kinh thiên động địa. Khí thế này tựa như sao băng, vây trăng sáng vòng quanh tháp Đông Hoang. Từ người họ, bùng phát điên cuồng, đủ để khiến bất cứ tộc quần nào kinh sợ. Nguồn gốc điên cuồng là do huyết mạch của họ, căn nguyên huyết mạch điên cuồng là bởi vòng sáng đỏ thứ 9 trên trời. Vòng sáng ẩn chứa ngộ của Tô Minh, ngay cả liệt sân tu, man thần đời thứ nhất để lại cảm ngộ cũng không thể chống lại, tùy theo tan vỡ sát niệm. Sát niệm lượn lờ nguyên đất man tộc, dù là xương khói âm tử hồi phục trời xanh, nhưng kỳ thực là vòng xoáy, cũng vì vòng sáng đỏ thứ 9 của Tô Minh dẫn đến từng tiếng gầm hưng phấn. Tiếng gầm quanh quẩn, có chút vật hung thần nhưng muốn xông ra khỏi xương khói. Ở mép danh bên kia bồi hồi, nhưng kiềm chế không vọt vào man tộc. Xương khói cuồn cuộn, sâu bên trong ba thanh âm giả nua cũng gầm giống. Là hơi thở của thằng nhóc đó. Không sai, là hơi thở của nó, hơi thở man thần đời này. Sát niệm màu máu, sát ý kinh người như vậy, ta như trông thấy trong sát niệm tồn tại thế giới đỏ, là thế giới xinh đẹp cỡ nào. Ta thích thằng nhóc này rồi đấy, ta thích người có sát niệm như vậy. Sớm biết hắn như thế, thì năm đó đã không để cho tiên tộc chết tiệt ôm hắn đi, đưa hắn vào thánh địa âm tử, để hắn trở thành một trong thánh tử âm tử giới của chúng ta. Khi ba giọng nói gầm gừ, thì có một thần niệm giả hơn họ đã đến từ thật sâu trong xương khói âm tử, cực kỳ bá đạo, cuốn xương mạnh đè ép ba thần thức. Cầm miệng cho lão tử! Thanh âm toát ra sát khí vang vọng, khiến ba thần thức lặng ngắt như tờ. Ta từ trên người hắn cảm nhận quen thuộc dao động là đến từ ước định âm tử giới năm đó của Liệt Sơn Tô. Đó là triệu hoán ước của ác linh tộc linh vệ và quỷ sát của di thi tộc. Dao động này bây giờ còn không mãnh liệt. Ba người quan sát từng giây phút đợi dao động mạnh đến có thể kêu gọi thì lập tức mang hắn đến đây gặp lão phu. Năm đó thằng nhóc Liệt Sơn Tu rời đi, có mang sứ mệnh âm tử giới chúng ta. Hắn đi giúp chúng ta tìm con đường thông hướng chân giới thứ năm, cần hai tộc quần chúng ta suốt đời nghe theo lệnh có thể dẫn động dao động ấy. Nhưng năm đó, Liệt Sơn Tu không nói dẫn động dao động sẽ là một người, nói là tập hợp ý toàn man tộc, chỗ này hơi có điều khác. Nhưng mặc kệ ra sao, vạn năm nay từ khi Liệt Sơn Tu rời đi, chỉ có từ trên thân người này truyền ra dao động triệu hoán ước, vậy thì chính là hắn. Giọng của ông lão trong sương khói âm tử kịch liệt phập phồng, ở sâu trong sương khói tồn tại hai vòng xoáy. Hai vòng xoáy lặng yên, ẩn giấu trong sương. Bây giờ sương khí cuộn như ẩn như hiện, mơ hồ thấy trong một vòng xoáy yên lặng tồn tại một đại lục. Đất đại lục là màu đen, ngay cả bầu trời cũng đen ngòm. Chỉ có từ không trung xẹt qua tia chớp đỏ mới chiếu rọi rõ ràng thế giới một chút, khiến người nhìn thấy được cảnh vật. Trên mặt đất có 10 vạn người xếp bằng, mặc giáp đen. Họ đều nhắm mắt như đang ngủ say nhiều năm qua. Thân thể cao cỡ 3 mét, mặt quỷ dữ tợn giống như là mặt nạ vậy. Từ người của họ toát ra hơi thở, nếu Tô Minh ở tại đây thì sẽ cảm nhận được rõ. Đó là 8 tầng trước tháp Đông Hoang, hắn nắm giữ hơi thở thuộc về ác linh tộc. Hai vòng xoáy đứng lặng. Trong một cái khác cũng là một mảnh đất, nhưng màu đất là đỏ rực. Không trung cũng như vậy, nhưng có tia chớp đen, thỉnh thoảng xẹt qua là mặt đất tối đen. Trên mặt đất cũng ngồi xếp bằng 10 vạn người, mặc giáp đỏ. Ai nấy nhắm mắt, có thể thấy mỗi người gầy da bọc xương, toát ra từng đợt ánh sáng đỏ trông hơi quái dị. Họ là Di Thị tộc. Vạn năm nay, chiến sĩ hai tộc quần luôn yên lặng tại đây như đang ngủ say, chờ đợi người kêu gọi có thể đánh thức họ. Đất màn tộc quanh quần ánh sáng đỏ, ánh sáng tầng thứ 9 tháp Đông Hoang, đem ý chí của Tô Minh tản ra. Đôi mắt của 20 vạn chiến sĩ trong vòng xoáy, trong chớp động, cũng run lên như sắp mở. Nhưng triệu hoán ước hẹn rất yếu, vậy nên mí mắt của họ run rẩy rồi lại nhanh chóng khín. Trong thiên địa man tộc, vòng sáng tháp Đông Hoang lan tỏa, vài chục vạn, thậm chí là càng nhiều man tộc hơn cuồng nhiệt sùng bái. Chính giữa tầng thứ nhất tháp Đông Hoang, ánh sáng vàng chớp lé, Tô Minh hiện ra. Trên người của hắn tràn ngập sát khí, hiểu ra đối với lòng, không tĩnh mịch, khát vọng mùa thu làm Tô Minh rời khỏi tầng thứ 9 lầu tháp. Trong người của hắn xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Loại biến đổi này không có người ngoài quấy nhiễu, không có bản khác chỉ dẫn, là sinh ra từ trong ý thức của Tô Minh, lĩnh ngộ thuộc về bản thân của hắn. Màu của mùa thu, Tô Minh liếm môi, mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, chậm rãi bước tới chiếc sát kiếm. Hắn tới gần, khiến sát kiếm du lên bần bật, dường như cảm nhận từ người của Tô Minh lạ lạ. Cảm nhận hắn so với trước kia như là thay đổi thành người khác. Sát niệm từ người Tô Minh vượt xa sát kiếm, khiến nó run rẩy phát ra tiếng gào. Tô Minh nâng lên tay phải, chậm rãi nắm chuôi kiếm. Hỏi người cuối, có bái ta không? Sát kiếm run bần bật trong tay Tô Minh, ánh sáng vàng chớp lóe hiện ra tia sáng xanh, hóa thành một tiểu nhân xanh. Tiểu nhân đó cực kỳ yếu ớt, lộ ra rồi nó sợ hãi nhìn Tô Minh, cảm nhận rõ ràng, mặc dù trông hắn không rất mạnh, nhưng từ người toát ra khí thế, làm cho nó dày. Khí thế đó như là người trước mặt, thức tỉnh một số điều chưa biết. Chủ sát kiếm, chắc là người thích giết chóc, nhưng tất cả giết chóc đều là vì tử vong. Tất cả giết chóc đều phải sùng bái hướng tử vong, mà ta đại biểu tử vong. Tô Minh tử tử nói, linh hồn của hắn trong chớp mắt này như thăng hoa, khí thế khiến kiếm run rẩy, thức tỉnh càng biến cường đại hơn. Cùng với lúc đó, trong trời sao tiên tộc, khu vực tồn tại vô số mảnh đất, chính giữa bị bao vây tầng tầng, thân thể của hắn có hơi thở tử vong bùng phát. Hơi thở bùng phát khiến từng cây kim nhọn đâm vào thân thể Tô Minh nâng lên một chút, dường như không thể áp chế khí thế bùng nổ trong người của hắn. Tất cả cường giả tiên tộc trong chớp mắt này tinh thần rung động, từng cầu vồng lao nhanh, từng chuyển tống trận cùng hướng tới chỗ chứa thi thể của Tô Minh. Thức tỉnh minh, đây là thức tỉnh minh. Một ông lão tóc bạc trắng, vẻ mặt sợ hãi, bước vào chuyển tống trận. Khi nhiều tu sĩ tiên tộc dùng các cách đi về hướng các đại lục bềnh bồng ở trong vũ trụ, thì trên tế đàn đại lục chính giữa, nằm cái xác khiến Tô Minh cảm nhận rất mãnh liệt, đang phát ra khí thế, khiến toàn tiên tộc rung động. Từng cây kim trên cái sắt cuồng bắn ra ngoài, nhìn bộ dạng thì dường như rất nhanh sẽ lao ra khỏi thân hình, khiến cái xác không bị phong ấn trói buộc nữa. Ở trán cái xác xuất hiện một ấn ký kỳ lạ. Ấn ký đó trông như lá cây khô, nhưng bây giờ ấn ký chớp lóe cho người cảm giác như là lá cây sắp hồi phục sự sống. Tế đàn trong tiếng két két xuất hiện nhiều khe hở. Những khe hở nhanh chóng lan tràn bốn phía, mãi cho đến khi phủ trùm khắp mặt đất. Theo khí thế trên người cái xác ngày càng mãnh liệt, một tiếng nổ vang, ba phần kim châm ghim xác bị buộc ra khỏi người, thành mảnh vụn giữa không trung. Mắt thấy càng nhiều kim châm cũng bay ra, thì bên cạnh xác từng cầu vồng và ánh sáng trận pháp bỗng chớp lóe, thậm chí có người xé rách không khí bước vào, có 9 người. 9 người hóa thành cầu vồng đi tới, hoặc là truyền tống, hoặc là xé không gian. Khi 9 người tới gần thì toàn thân lượn lờ sương khói, thấy không rõ được hình dạng, nhưng cũng phát ra tiếng quát khẽ. Giọng 9 người cùng vang, hình thành sóng âm đánh hướng cái xác kia. 9 người cùng nâng tay phải, bấm ấn ký, nhấn vào 9 vị trí khác nhau trên cái xác. Cùng lúc đó, 9 người run lên bần bật, chấn áp chặt chẽ. Khi tiền tộc chấn áp cái xác, thì dưới sương khói âm tử trên đất Màn tộc, ngoài tháp Đông Hoang, không ngừng có người đến gần vòng quanh bốn phía, khoảng 40-50 vạn người. Họ quỳ tại đó bái lạy tháp Đông Hoang, tỏa ra vòng sáng dao động. Trong tháp, Tô Minh bình tĩnh đứng dậy, tay phải cầm sắt kiếm vẻ mặt thản nhiên, nhưng có dao động khủng bố từ tận linh hồn liên tục phát ra. Sắt kiếm run lên bần bật trong tay của hắn, từ người Tô Minh toát ra hơi thở thức tỉnh, khiến nó thấy sợ hãi. Cuối cùng, sắt kiếm phát ra tiếng rít thần phục. Khi tiếng rít vang vọng, thì một luồng sáng xanh cuối cùng trong thanh kiếm bỗng tan biến, tất cả bị ánh sáng vàng thay thế. Ở trong tay Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tô Minh thả lỏng tay phải, chỉ hướng sát kiếm. Phút chốc, ánh sáng vàng bao trùm thanh kiếm, hướng tới ngón trỏ tay phải của hắn. Phút chốc, nó thay đổi kích cỡ, trông như là ánh sáng vàng lượn lờ ở đầu ngón tay Tô Minh. Lát sau, khi ánh sáng tắt, ngón trỏ tay phải hắn xuất hiện, một cái móng tay vàng sắc bén. Đến đây, thì Tô Minh đem sát khí hơn một năm nay, làm hắn cực kỳ chật vật, thậm chí là không tiếc thiêu đốt linh hồn, mượn uy nghiêm của tháp Đông Hoang, đến từ lĩnh ngộ thu huyết ý, rồi linh hồn thức tỉnh hắn lờ mờ hiểu, khiến kiếm thần phục. Ta thích màu đỏ. Tô Minh nhẹ giọng nói, tay phải nâng lên, nhẹ ấn cửa tháp Đông Hoang. Cái ấn cửa này chuyển tới tiếng ầm ĩ chậm rãi mở ra ngoài. Khoảnh khắc nó mở, thì vô tận ánh sáng vàng lao ra, chấn động nguyên mặt đất. Trong chớp mắt, từ ngoài tháp chuyển đến tiếng gào kích động. Tô Minh bình tĩnh bước ra. Khi thân thể hắn lượn lờ ánh sáng vàng ra khỏi tháp Đông Hoang, thì trông thấy khuôn mặt của Man tộc kích động nhiều vô số kể. Cùng với lúc đó, ở giữa không trung, Man tượng Tô Minh biến ảo ra. Man tượng ngàn mét đứng sừng sững trong trời đất, phát ra hơi thở mệnh tu, toát ra uy nhiếp, khiến huyết mạch tất cả người Man tộc sôi trào. Tất cả đều nói lên một việc. Tô Minh chính là Man thần họ đã tìm kiếm hơn một năm qua. Bái kiến Man thần! 40-50 vạn người liên tục kêu lên trong chớp mắt kéo dài, dùng hợp cùng một chỗ, hóa thành từng tiếng gầm kinh thiên động địa, biến thành ý chí Man tộc, trở thành hồn của Man tộc. Giờ phút này khuếch tán, mỗi người thét gào, thanh âm kích động, có thể chấn nhiếp không trời, khuất phục mặt đất, lay động tinh thần, đánh động linh hồn. Tô Minh im lặng đứng ngoài tháp Đông Hoang, nhìn biểu tình kích động của những người Man tộc, bên tai vang tiếng giống ngập trời. Trong sóng âm, Man tộc kích động, lòng hắn dần sinh ra cộng minh kỳ lạ với những người này. Loại cộng minh này là cảm giác không nói lên lời, dường như chỉ cần một câu của Tô Minh là bọn họ sẽ hành động ngay. Dù là đánh vỡ khung trời thì họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Dường như trong khoảnh khắc này, Tô Minh là thần của họ. Hoặc là nói, không chỉ là một chớp mắt mà là vĩnh viễn. Ta phải giết tiên tộc. Tô Minh nhắm mắt lại. Lát sau sóng âm ở bên tai ngày càng nhiều, không có dấu hiệu ngừng lại mà như muốn lật trời đổ nước. Hắn từ từ mở mắt ra nói. Giọng hắn không cao, nhưng trong tiếng gào có 40-50 vạn người thì thanh âm của hắn vẫn truyền pháp tám phương, quanh quẩn trong khung trời. Theo thanh âm truyền đi, tất cả Man tộc trong phạm vi, thậm chí là mấy lão già huyết sát thiên khải cũng khó mà có thể kiềm chế được sự kích động. Giết tiên tộc! Đây là thanh âm 40-50 vạn người đồng thanh, thanh âm đủ kinh sát quỷ thần, khiến tất cả sinh linh run rẩy. Ta phải đổ hết tiên tu ở đất Man tộc. Tu Minh vùng tay áo, giọng hơi cao chút. Đổ hết tiên tu ở đất Man tộc. 40-50 vạn người đứng dậy ngửa đầu gầm, sát khí điên cuồng trong chớp mắt bùng phát. Ta phải khiến trời sao tiên tộc từ nay trở thành màu đỏ. Tô Minh tiến tới một bước, bỗng đứng giữa trời. Thanh âm khuếch tán đổi lấy 40-50 vạn Man tộc điên cuồng gào theo. Khiến trời sao tiên tộc từ nay là màu đỏ. Tiếng gầm hơn cả sấm đánh ngưng tụ lại, như là thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ. Ngưng tụ Man tộc trỗi dậy lao hướng bầu trời, đánh động khung trời, thậm chí khiến hung linh trong sương khói âm tử trong một khoảnh khắc yên tĩnh lại. Cũng trong khoảnh khắc này, trời sao tiên tộc, vị trí đại lục chính giữa, thân thể Tô Minh bị 9 người toàn thân lượn lở sương khói chấn áp. Toàn thân bị đâm vào kim châm, lại có gần 3 phần bắn ra khỏi người, ở giữa không trung nổ tung. 9 người chấn áp hắn cùng hộc máu, bắn ra sau, phát ra tiếng gầm cưỡng ép, chặn lại thế thụt lùi. Giây phút lại chấn áp, thì sau lưng 9 người liền xuất hiện ảo ảnh vặn vẹo. Trong ảo ảnh có thể thấy sau lưng mỗi người chiếu xạ một thế giới. Đó là cửu phương thế giới. Trong mỗi thế giới có thể thấy vô số người tiên tộc đang khoanh chân tĩnh tọa, cống hiến ra tất cả lực lượng tu vi dọc theo ảnh chiếu ngưng tụ đến. Phát ra tôn tiên lệnh, báo cho 9 giới tiên tộc còn lại, chấn âm giới thân thể túc mệnh có biến động. Nếu không có thêm người đến chấn áp, thì 9 người lão phu không thể chống cự được. Một trong 9 người gầm lên. 9 người nhờ vào lực lượng 9 phương thế giới sau lưng chấn áp lên người Tô Minh, khiến kim châm đâm vào thân thể không thể rời khỏi được. Khoảnh khắc 9 người lại chấn áp, thì dưới đất Đông Hoang Man tộc gầm thét kinh thiên vang vọng. 40-50 vạn người kêu gào bên cạnh Đông Hoang. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt của hắn như có thể xuyên thấu khung trời, sương khói âm tử nhìn trời sao tiên tộc ngoài gương. Ta là Man thần, ta sẽ dẫn dắt toàn Man tộc máu nhuộm trời tiên. Một câu này của Tô Minh không nói bằng giọng lạnh lùng, mà là ngửa đầu gầm lên. Tất cả Man tộc nơi đây cũng bắt chước gầm giống kinh trời. Tất cả ý chí trong chớp mắt ngưng tụ trên người Tô Minh. Nháy mắt, Tô Minh có loại cảm giác dung hợp cùng thế giới Man tộc. Tu vi trong người hắn ở một loại thức tỉnh linh hồn, hiểu rõ thu ý, cùng ý chí nhiều người Man tộc dung hợp lại. Bùm một tiếng bùng phát trong thân thể của Tô Minh. Theo Tô Minh bùng phát, bầu trời dần hiện ra sắc đỏ, mặt đất sông nước như đã bị nhuộm màu đỏ. Trong trời sao tiên tộc, chỗ thân thể Tô Minh bây giờ, vì hắn bùng phát mà trong cơ thể kim châm lại chấn áp đâm vào run rẩy như muốn chui ra. 9 người bên ngoài lúc này cũng biến sắc mặt. Chính lúc này, một thần thức cường đại bảo ập tới, trực tiếp xé rách hư vô, đè lên thân thể của Tô Minh. Tay phải nâng mạnh ấn xuống. Ngay sau đó, từng đợt thần thức có hơi thở cổ xưa tang thương, nhanh chóng xé không gian xuất hiện, toàn bộ đều đè vào người Tô Minh. Đưa mắt nhìn lại, bây giờ quanh người Tô Minh có gần 100 tiên tộc chấn áp hắn. Những người đó, ai nấy tu vi cực kỳ cường đại, có từng đợt tia sáng chớp lóe, một luồng thần thức không biết từ đâu đến, vượt qua tất cả mọi người nơi đây, phá rách không gian đè trên người Tô Minh. Thức tỉnh Minh Ngư. Hả, dù có thức tỉnh, cũng phải trở thành kẻ hiến dâng vĩnh viễn cho tiên tộc ta đời đời. Nhiều đại năng tiên tộc thậm chí dẫn động một số cổ lão chấn áp. Thân thể Tô Minh dần dần bình tĩnh lại, ở trán ấn ký lá khô biến mất không nhúc nhích. Đất Man tộc, chuyện có liên quan tới tiên tộc, Tô Minh không cảm nhận được. Nhưng giây phút thân thể bị chấn áp thì lòng như bị tảng đá to đè nặng, khiến mối thù với toàn tiên tộc càng sâu hơn bùng nổ. Hắn có cảm giác mãnh liệt rằng tu vi của hắn chỉ kém một chút là có thể bước vào trung kỳ mệnh cách. Một chút chênh lệch cần trời đất trở thành màu máu, cần dùng vô tận máu và mạng sống để hoàn thành. Tháp Đông Hoang, Tô Minh không tiếp tục xông lên. Sau tầng thứ 9 là cái gì, hắn để đáp án lại cho sau này. Bây giờ có quá nhiều chuyện cần phải làm, hắn không có thời gian ở lâu trong tháp. Theo dự tính của hắn thì muốn hiểu ra tất cả tháp, chẳng những cần tu vi mà càng cần thời gian vô tận. Bây giờ Tô Minh tràn đầy sát khí, hắn phải khiến bầu trời thành màu đỏ, phải thấy đến mùa thu, xác nhận cảm ngộ của mình, do đó khiến Tu Vi bước vào trung kỳ mệnh cách. 40-50 vạn người man tộc gầm giống. Tô Minh nhìn mặt đất phía xa, ý hồn tràn ngập. Hắn thấy có một vật, chắc là pho tượng đại sư huynh ở trong đất tiên tộc sáng trần. Pho tượng hoàn chỉnh ở chỗ cũ, bên trên có Tô Minh âm thầm bỏ lại bảo vệ lúc bị sát kiếm đuổi chạy. Tô Minh không tin đại sư huynh cứ như vậy mà chết, hắn tuyệt đối không tin. Tô Minh thu lại tầm mắt, hắn không dám mang đại sư huynh đi, bởi vì lo lắng, hắn không biết làm ra hành động như vậy có đem đến thương tổn càng lớn cho gã hay không. Đại sư huynh, ta sẽ khiến huynh thức tỉnh. Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua người mệnh tộc gật đầu, sau đó nhìn chân trời. Ý hồn tản ra, hướng đó tồn tại một tông môn tiên tộc, Thiên Lam Tông. Ở đó là sơn môn lớn nhất của Thiên Lam Tông tại Man Tộc, cũng là cơ nghiệp của nó tại đây. Bây giờ sơn môn đóng kín, đại trận mở ra vòng quanh mấy vạn dặm, hình thành phòng hộ cực mạnh. Trong khu vực trận pháp, Man Tộc nửa bước khó đi. Nhưng tương tự, người Thiên Lam Tông tuyệt đối không ra ngoài. Đi theo ta, hủy diệt từng tông môn ở đất Man Tộc. Mục tiêu thứ nhất, Thiên Lam Tông. Tô Minh vùng tay áo, thanh âm nặng nề chuyển bốn hướng. Tất cả người Man Tộc nghe thấy vậy đều huyết mạch sục sôi, đôi mắt đỏ rực, phát ra tiếng gầm khàn khàn. Họ chờ đợi một ngày này đã quá lâu, rốt cuộc nó cũng đã tới. Có Tô Minh Man Thần dẫn dắt, họ sẽ càn quét toàn tiên tộc trên đất Man Tộc, khiến Man Tộc từ nay là khu cấm địa cho tiên tộc. Thiền Khải, Huyết Sát, Xích Lôi Thiên, họ có tu vi cao sâu nhất ngoài Tô Minh ra. Có thấy cuộc chiến giữa hắn và Đế Thiên, thấy trận pháp giáng trần của tiên tộc tan vỡ. Bây giờ lại trông thấy hắn bước ra từ tháp Đông Hoang. Nghe hắn nói muốn diệt tiên tông tại Man Tộc, họ không chút do dự, nhanh chóng bay tới. Ở trước mặt Tô Minh chắp tay bái. Chúng ta nguyện tuân theo ý chỉ của Man Thần. Theo Man Thần diệt tiên. Theo Man Thần diệt tiên. Câu nói tương tự gầm giống phát ra từ miệng mỗi người Man Tộc. Từng cầu vồng xé gió lao về hướng bầu trời. 40-50 vạn người cùng bay lên. Hình ảnh đủ rung động tinh thần tất cả người trông thấy. Tô Minh liếc đám thiên khải, cất bướng hước chân trời. Hóa thành cầu vồng lao đi về trước nhất. Đám thiên khải theo sát phía sau, tiếp theo là mệnh tộc của Tô Minh lấy Nam Cung Ngân dẫn đầu. Họ theo sát sau lưng hắn, dưới chót là 40-50 vạn tộc nhân Man Tộc, lấy khí thế che đậy bầu trời, hóa thành từng vệt đỏ, khiến mặt đất bị che bóng khoảng lớn. Xé gió theo Tô Minh, lao thẳng về hướng Thiên Lam Tông. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 40-50 vạn người dấy lên cuồng phong quét thiên địa. Dưới đất, vô số cát đá bị cuốn đi. Tầng mây trên trời chưa đến gần, đây bị đánh thành mảnh vụn. Gió nức nở thổi, cuối ngày đáp xuống Thiên Lam Tông. Thiên Lam Tông, một trong tiên tông trên đại lục Đông Hoang, là sơn môn tại đại lục Đông Hoang. Nơi đây chiếm mấy vạn dặm, có 18 ngọn núi. Mỗi ngọn tồn tại vô số lầu các tinh xảo, có thể chứa mấy vạn đệ tử tu hành. Lấy 18 ngọn núi làm điểm cơ sở, dưới đất tồn tại một trận pháp hình tròn. Trận pháp này có thể hút ngưng tụ linh khí trời đất, khiến người tiên tộc liên tục tu hành. Đặc biệt là bây giờ, Thiên Lam Tông mở ra tất cả trận pháp. Mây mù đậm đặc tràn ngập ngoài Thiên Lam Tông, sương khí lượn lờ, bên trong phát ra từng vệt điện hình vòm, có tiếng gầm gừ vang vọng cho người cảm giác sinh linh không được tiến vào. Sương khói tràn ngập mấy vạn dặm. Bên trong từng tia điện và tiếng gầm ra càng có ánh sáng rực rỡ chớp lóe. Đó là đại trận hộ sơn thứ hai của Thiên Lam Tông, Tuyệt Chướng Thủ. Tuyệt Chướng Thủ vận chuyển trừ cần đệ tử Thiên Lam Tông ra, còn có trận pháp dưới đất hấp thu linh khí trời đất không ngừng, đưa vào tất cả linh lực trận pháp cần. Năm đó, bình chướng Thiên Lam ở đất Nam Thần chính là bản thu nhỏ của Tuyệt Chướng Thủ, đặc biệt là bên trong nó còn có Thiên Lam tiên vệ. Những tiên vệ này đều là con rối, sẽ tuân theo cho dù là mệnh lệnh tự bạo. Đằng sau Tuyệt Chướng Thủ Thiên Lam Tông còn có tầng trận pháp thứ ba. Trên trận pháp là Tứ Thánh Thiên. Tứ Thánh Thiên thuộc một trong hộ sơn đại trung tâm Thiên Lam Tông. Bên trong có phong vũ lôi điện bốn phép tắc, oanh giết tất cả người xâm nhập. Trừ Tứ Thánh Thiên ra, trận pháp cuối cùng của Thiên Lam Tông là Tứ Quý Diệt. Trong trận pháp ẩn chứa đạo lý năm tháng xuân hạ thu đông, lấy tuổi thọ của đệ tử Nguyên Thiên Lam Tông làm nền tảng nghịch chuyển, mạng sống người rơi vào trận này. Phải biết rằng, dù chỉ là 1 vạn đệ tử Thiên Lam, thì mỗi người dâng ra 1 năm tuổi thọ đã là 1 vạn năm. 1 vạn năm, đối với nhiều người, đại biểu một khi bước vào trong trận pháp tứ quý diệt, sẽ lập tức biến giả nua, trở thành một bộ xương khô. Bây giờ bên ngoài thiên địa Thiên Lam Tông có 40-50 vạn vệt đỏ dấy lên cuồng phong. Chưa tới gần thì đã cuốn vô tận đất cát đánh vào sương khói dày đặc ngoài Thiên Lam Tông. Giây phút hai bên va chạm, tiếng nổ vang vọng kinh thiên. Trong Thiên Lam Tông, từng tiếng chuông ngân vội vã lập tức truyền ra. 18 ngọn núi, bên trong mỗi ngọn núi, đệ tử Thiên Lam nghe thấy tiếng chuông, dù làm việc gì thì cũng đều biến sắc mặt. Khi họ biến sắc mặt thì đất rung lên, 18 ngọn núi cũng rung lắc, từng cầu vồng bay ra khỏi 18 ngọn núi, ở giữa không trung biến thành 10 mấy người. Những người đó tu vi không yếu, nhưng giờ ai nấy mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm bầu trời. Man tộc xâm nhập rồi, dốc sức vận chuyển trận pháp, không tiếc trả giá, không thể để man tộc đánh vỡ đại trận Thiên Lam Tông ta. Người Thiên Lam Tông nghe kỹ, rơi vào tay man tộc thì các ngươi chết chắc. Nếu đã vậy thì không bằng cùng Thiên Lam Tông sống chết. Có lẽ chúng ta không thể phá được trận pháp của Tông ta. Có lẽ chúng không thể phá được trận pháp của Tông ta. Chúng ta còn có hy vọng. Lão Phu đã lại liên hệ với tiên môn tộc ở đây. Hãy chống đỡ đi. Chúng ta còn có cơ may. Từng tiếng quát cứng mềm khác nhau vang vọng trong Thiên Lam Tông, định ức chế đệ tử Tông môn hoảng loạn. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ điếc tai như kể sát bên tai chuyển đến từ ngoài Thiên Lam Tông. Thanh âm kia chấn động, đá lăn từ 18 ngọn núi, chấn động Thiên Lam, có nhiều người miệng mũi bị chảy máu. Trận pháp tầng thứ nhất, phá! Tiếng hét chói tai phát ra từ trong Thiên Lam lão tổ. Khi ánh mắt mọi người cùng nhìn lên trời thì trông thấy một thanh niên man thần, khói đen mặc chiến giáp, có mái tóc dài màu tím ánh đen, ở trên bầu trời một kiếm chém xuống. Vô tận sương mù dày đặc, tựa như là nước biển giạt ra tan vỡ. Tô Minh cầm sát kiếm trong tay, chỉ vào Thiên Lam Tông hiện ra khi sương mù dày tán đi. Giết! Theo tiếng giống, sau lưng hắn lần lượt có người man tộc điên cuồng vọt tới trận pháp phòng hộ thứ hai của Thiên Lam Tông. Sương khói bị xé rách không ngừng giạt ra, lộ Thiên Lam Tông trong sương khói. Các đệ tử trong công chẳng những thấy Tô Minh, còn thấy sau lưng của hắn 10 mấy vạn man tộc. Sau 10 mấy vạn man tộc là rậm rạp vô biên vô hạn 7 người. Đôi mắt mỗi người man tộc đều đỏ rực, toát ra mối hận và điên cuồng khắc cốt minh tâm. Mặt Ô Lạp tái nhợt đứng ở ngọn núi thứ hai, nhìn Tô Minh ở ngoài trận pháp trên trời và những người man tộc. Sắc mặt cô thay đổi, dần không còn phức tạp mà là tiếng thở dài. Cô siết chặt đôi lục lạc trong tay. Trên ngọn núi khác, Thiên Lam U mặt tái nhợt nhưng toát ra lạnh băng ngàn năm. Nhìn chằm chằm Tô Minh trên bầu trời. Bên cạnh cô, có một cô gái khác yên lặng đứng đó, chính là Thiên Lam Mộng. Cô nhìn Tô Minh ngoài màn trời, ký ức dĩ vãng hiện ra trong đầu. Năm đó gặp gỡ, đồng hành hơi có thiện cảm. Sau đó, vì đại chiến Vu Man mà đã bị chia cắt, khiến đoạn ký ức có lẽ xinh đẹp này, từ đó đã phủ bụi cho mờ. Ở trước kiểu giới gặp lại, lần đó cô đã do dự. Cô sẽ không quên khi đó, Tô Minh vẻ mặt đau thương và đã hiểu ra. Là đã định sẵn sao? Thiên Lam Mộng cắn môi dưới mắt chảy ra lệ. Ngoài Thiên Lam Tông, theo 40-50 vạn người trùng kích, Tô Minh tay cầm sát kiếm, cất bước đi về hướng tầng phòng hộ thứ hai, Thiên Lam Tông. Cách chỗ này hơi xa, trong rừng cây gần Tả Linh Tông, tiền thần gục trên mặt đất tiếp tục giả chết. Trước mặt gã có một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ chớp mắt, tay cầm hạt dưa, một bên cắn, một bên vứt bỏ dưới mặt đất. Chân của cô có một con chó to màu nâu vàng. Con chó lười biếng thẻ lưỡi không ngừng mà hút lấy hạt dưa vào trong miệng. Ông lão do hạc chọc lông biến thành, toát ra khí chất cao thủ, vẻ mặt cao thâm khó dò, như là sợ người ngoài không biết mình là nhân vật cao, đang khoác lác với thiếu nữ. Ý lão là Tô Minh, man thần đời này, là đệ tử của lão á? Thiếu nữ trợn to mắt rất ngây thơ, biểu tình sùng bái hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô bé, ta phải đính chính một chút. Tô Minh không phải đệ tử của Lão Phu. Cha của hắn là đệ tử ký danh của Lão Phu. Cho nên về tổng thể thì thằng nhóc Tô Minh phải gọi lão phu một tiếng sư tổ. Chuyện liên quan tới hắn, lão phu không biết. Cô muốn hiểu cái gì, ta có thể nói cho nghe. Ông lão ho khan lạnh nhạt nói. Tô Minh màn thần này, năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu nữ chớp mắt, cười híp mắt, nhìn ông lão ở trước mặt, lại cắn hạt dưa mới. Nói về Tô Minh này, có lẽ người khác không biết, nhưng lão phu rất hiểu hắn. Ông lão do hạc chọc lông biến thành lúc này lải nhải. Con chó to màu vàng dưới chân thiếu nữ liếc lão, lắc đầu, ánh mắt có vẻ đồng tình và đáng thương. Nó lắc người từ từ đi tới bên cạnh tiền thần, nằm trên đất giả chết. Con chó vàng vòng qua người của tiền thần, nhún mũi ngửi kỹ càng, lại vươn lưỡi mà liếm mặt gã. Có nước miếng nhễu nhão, nhưng gã cũng không nhúc nhích. Gã kiềm không được mà tim đập nhanh, mắt nhắm chặt, nhưng có thể cảm nhận được đầu lưỡi chuyển tới mùi tanh. Cái này cũng không quan trọng. Đáng chú ý hơn là gã xuống man tộc, mặc dù thân phận không phải tiền tộc, nhưng lại có thần thông đặc biệt. Thần thông này không có tính công kích, nhưng có thể thấy được lờ mờ sự thật của sự vật. Gã ở trong tộc quần rất được đệ tử tiểu bối thích, là thuật pháp dành cho vào Nam ra Bắc. Thần thông này có thể khiến họ thấy được báu vật mà nhiều người không nhìn ra được, có thể khiến họ như có mắt thần vậy. Tiền thần thậm chí từng thông qua cách đặc biệt giáng xuống man tộc là gián tiếp nhờ vào thần thông này. Khi gã gặp phải hạc chọc lông có thi triển thần thông, thấy ra đối phương do một con hạc chọc lông biến thành, cộng thêm tự xưng là lão hạc. Bởi vậy, gã mở miệng ngậm miệng, cứ kêu là hạc đại gia, hạc gia gia suốt, mới bị hạc chọc lông thấy ra được gã lanh lợi, kéo theo làm đồng bạn. Giờ con chó dùng đầu lưỡi không ngừng liếm gã, làm cho tinh thần của tiền thần run lên. Cứ cảm thấy con chó này có gì đó là lạ, miệng nó tanh nồng, làm gã theo bản năng thi triển thần thông. Tinh thần hơi tản ra, nhìn về hướng con chó bên cạnh mình. Liếc mắt một cái, tiền thần ngây ra như phỗng, con mắt trợn to kinh hoàng mà nhìn con chó. Thuật pháp gã thấy đối phương đâu phải là chó, đó rõ ràng là một con rồng vàng. Mà bộ dạng của nó thì cực kỳ hung tợn, đang nhìn gã vươn cái lưỡi to, liếm vào mặt của gã. Thật nhiều nước miếng rồng nhiễu xuống. Trong mắt của tiền thần, ánh mắt của Hoàng Long ra vẻ muốn một ngụm mà nuốt chừng gã. Không có chuyện gì làm, tuyền thần tuyệt vọng hơn là một con ác long ở bên cạnh liếm mình. Nỗi sợ tới tột đỉnh khiến gã trợn mắt bị hù cho xỉu, lần này đã hôn mê thật. Trước khi hôn mê, bên tai gã nghe được câu nói mang theo tang thương của hạc chọc lông. Cô bé à, chuyện liên quan tới quá khứ man thần nhiều lắm, lão phu nói miệng khô lưỡi đắng. Mà sao trưởng bối của cô bé không đến? Lúc trước chúng ta đã nói rồi, cường giả như ta thì các người muốn thu vào, phải có người thân phận ngang bằng ta mới có thể nói chuyện được. Thôi được rồi, bụng của ta hơi đói, thế này đi, ta nhìn con chó này cũng béo mập, cô nấu nó thành nồi thịt cầy cho ta nhé. Đây là tiền thần trước khi hôn mê, nghe được giọng của hạc chọc lông, gã rất vui mừng, rồi chìm trong bóng tối. Cùng với lúc đó, ở cách nơi này hơi xa, trong khu vực Thiên Lan Tông, tiếng nổ ngập trời. Đình tài nhức óc quanh quẩn tám hướng, khiến mặt đất trong phạm vi Thiên Lan Tông run rẩy, bầu trời xuất hiện từng vết rạn nứt. 40-50 vạn người bao vây Thiên Lan Tông, tử họ toát ra sát khí và điên cuồng, gần như đã biến thành thực chất để ép 18 ngọn núi bị trận pháp thủ hộ. Loại uy nhiếp này là Thiên Lan Tông không thể chống cự, dù có dãy rủa cũng sẽ bị đập vỡ. Đây là ý chí của 40-50 vạn người dung hợp cùng một chỗ, hình thành điên cuồng hủy diệt. Tô Minh ở phía trước nhất, sau lưng hắn là đám Xích Lôi Thiên. Bây giờ trong lòng Xích Lôi Thiên tràn đầy phức tạp, nhưng không có chút ý nghĩ từ người Tô Minh lấy về Lôi Tinh. Thực ra từ một năm trước, ở đất tiên tộc Giáng Trần, lão thấy Tô Minh thì đã nhận ra được, người này chính là kẻ năm ấy, lão thấy đáng chết, phải ngược xác đến chết, đến từ đất Nam Thần. Chính kẻ đó đã cướp đi nửa khối Lôi Tinh của lão. Lúc đó, lão dùng tâm trí đi thả ra lời cay độc. Nhưng khi phát hiện Tô Minh chính là người đó, thì lòng của lão ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cay đắng từ bỏ ý nghĩ. Thậm chí hối hận lúc đó mình đã gay gắt quá. Lòng của lão phức tạp, giờ thấy khí thế từ người Tô Minh cường đại, làm cho người nghẹt thở, thì càng bất chấp tất cả mà bày ra năng lực của mình cho hắn thấy. Theo Xích Lôi Thiên thấy, thì có lẽ đây là cách duy nhất để sau này đối phương không tính sổ với mình. Tổ Minh vẻ mặt bình tĩnh tiến tới trước, theo trận pháp thứ nhất của Thiên Lan Tông biến thành sương khói, giạt ra lộ ra trận sơn môn tầng thứ hai, bị Thiên Lan Tông gọi là tuyệt chướng thủ, màn sáng bảng bảng. Màn sáng vòng quanh nguyên Thiên Lan Tông, nếu nhìn hơi lâu thì sẽ phát hiện nó không phải là một tầng mỏng manh mà hợp thành một vách tường bảo vệ Thiên Lan Tông ở bên trong. Trên bình chướng, vô số linh lực từ mặt đất toát ra dung nhập, giúp nó vận chuyển. Trên bình chướng hình tròn, mỗi cách 10 mét sẽ có bóng dáng một đệ tử Thiên Lan Tông như ẩn như hiện ngồi xếp bằng, khiến lực thủ hộ tầng thứ hai bình chướng vượt qua tầng thứ nhất. Cùng với lúc đó, có gần trăm khí thế mạnh mẽ, mỗi một cái tu vi không yếu nhưng cứng ngắc, đó là từng con rối tồn tại vì trận pháp. Chúng nó không thể rời khỏi Thiên Lan Tông, chúng dựa vào tuyệt chứng này mà sinh, nhưng cũng là lực lượng phòng hộ tốt nhất bảo vệ Thiên Lan Tông. Đánh vỡ nó! Ánh mắt Tô Minh quét qua tuyệt chứng thủ lạnh lùng nói. Lời vừa mới thốt ra, đám xích lôi thiên lập tức lao nhanh tới bình chướng. Cùng với lúc đó, 40-50 vạn người xung quanh tỏa ra uy nhấp gồng rồng gấm. Mỗi người cùng đánh một đấm vào tuyệt chướng. Cách phá trận pháp của Thiên Lan Tông ở trong mắt Tô Minh không cần kỹ xảo, không cần hiểu trận pháp vận chuyển, không cần đắn đo nên làm sao mà tránh đi, chỉ cần một đấm. Lấy một đấm của 40-50 vạn người đánh ra, khí thế mạnh mẽ, cực kỳ bạo lực, đập vỡ nó là được, một đấm ngay thẳng. Tập hợp tu vi vài chục vạn người bùng nổ, đánh ra một đấm như cuồng long hoang dã, bỗng vọt vào cái gọi là tuyệt chướng thủ hộ, Thiên Lan Tông. Gần trăm ánh sáng vàng trên tuyệt chướng chợt lóe, gần trăm con rối xuất hiện. Chúng nó xuất hiện, vừa rồi đụng vào lực ngưng tụ tu vi vài chục vạn người man tộc, thì một tiếng nổ kinh trời, gần trăm con rối bị tiêu diệt thành tro bụi. Không thể ngăn cản một ly, khiến cuồng long do lực lượng tập hợp từ vài chục vạn man tộc biến thành đánh vào tuyệt chướng. Tiếng nổ ầm vang, truyền khắp nửa đông hoang, chỉ thấy bình chướng do màn sáng tổ thành, phút chốc phát ra tiếng không thể chịu đựng vỡ ra từng tấc. Mấy ngàn đệ tử Thiên Lan Tông ngồi khoanh chân chấn thủ trên bình chướng, ai nấy thân hình tan vỡ. Theo bình chướng cùng giạt ra, trong tiếng nổ bình chướng vỡ vụn. Màn thần đời thứ tư, dù hôm nay man tộc ngươi diệt tông Thiên Lan Tông ta, nhưng rồi sẽ có một ngày tiên tộc ta tổng tấn công, tiêu diệt toàn bộ huyết mạch man tộc. Một tiếng gào thê lương phát ra từ trong bình chướng. Đó là một ông lão, thân hình lão giờ chỉ còn phần nửa, thanh âm ẩn chứa oán độc vô tận. Tiên tộc các ngươi, giết man tộc của ta còn ít sao? Sau khi man thần đời thứ nhất rời đi, thì các ngươi tàn nhẫn phân thân man thần đời thứ hai. Phong ấn, hoàng thành đại ngô, giáng xuống nhiều tiên tộc huyết tẩy man tộc ta. Vạn năm qua, man tộc chết trong tay các người, đâu chỉ là trăm triệu. Tiên tộc phải chết, bộ lạc của ta, thần nhân của ta, tất cả đều đã bị tiên tộc giết chóc. Các ngươi chỉ là vì luyện ra một giọt man huyết. Toàn bộ con cháu ta đều chết trong tay tiên tộc các ngươi. Đối với ta, các ngươi đã diệt huyết mạch của ta rồi, vậy ta phải khiến các ngươi trả giá đắt. Bộ lạc của ta bây giờ chỉ còn lại một mình ta, chỉ bởi vì bộ lạc ở một nơi có linh khoáng. Từng tiếng hét thê lương dấy lên, đó là giọng của mấy chục vạn man tộc xung quanh, đó là nỗi hận thù và điên cuồng với người tiên tộc. Chiến tranh giữa hai tộc quần, trong chiến tranh có lẽ tồn tại người không nhiễm máu của hai bên, nhưng dù là vậy thì trong chủng quần khổng lồ nhất định phải hủy diệt một bên, chỉ đành xuôi theo dòng máu, dần rơi vào giết chóc tộc quần. Trận chiến tranh này không có đúng hay sai, có lẽ chỉ là một tiếng thở dài. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn lão già thê lương oán độc dần tán đi, giơ tay phải trong tiếng gào của người man tộc bốn phía, xẹt xuống tầng thủ hộ thứ ba, Tứ Thánh Thiên. Một trường rơi xuống, trước mặt Tô Minh biến ảo ra màn tượng ngàn mét, cũng dùng một trường vỗ về phía tầng phòng hộ thứ ba. Thanh âm ầm ầm vang vọng. Trong trận pháp Tứ Thánh Thiên, dấy lên phong vũ lôi điện, khuếch tán bốn phía. Tu vi người man tộc không đồng đều. Tứ Thánh Thiên khuếch tán có không ít người hộc máu, thân hình tan vỡ tử vong. Nhưng có càng nhiều người mắt đỏ rực như phát điên, gào thét lướt qua người Tô Minh, vọt về hướng trận pháp Tứ Thánh Thiên. Đây không phải là chiến trường của một mình Tô Minh, đó là chiến trường của tất cả tộc nhân man tộc. Dưới trận pháp phòng hộ, 18 ngọn núi Thiên Lan Tông, tiền tộc mặt tái nhợt nhìn bầu trời, vẻ mặt họ lộ ra tuyệt vọng, cái bóng chết chắc đang buông xuống che trời. Một khi trận pháp tan vỡ thì chờ đợi họ chỉ có cái chết. Trận pháp tầng thứ ba Thiên Lam Tông, tứ thánh thiên nổ vang. Mặc dù trận này rất mạnh, bên trong bốn phép tắc phong vũ lôi điện biến đổi ngưng tụ lực hủy diệt mạnh mẽ. Nhưng cho dù lực hủy diệt có cường hơn nữa, cũng không thể để lại nổi 450 vạn người đang điên cuồng trùng kích. Đó là chém giết bất chấp tất cả, là trỗi dậy phản kích từ mối thù tiên tộc. Trận pháp chỉ chống đỡ giây lát, vô tận hủy diệt cũng không thể kéo dài quá lâu. Man tộc chết không ít người, nhưng họ cam lòng chết, chết vì dân tộc, chết vì man tộc vùng lên, họ chết mà không tiếc nuối. Coi như là Tô Minh cũng không thể ngăn cản người man tộc vùng dậy, thường vòng chém giết cùng tiên tộc. Nếu hắn cũng ép quát ngăn man tộc tấn công, một mình đối kháng với trận pháp Thiên Lan Tông, thì có lẽ dựa vào sức mạnh, mẽ của hắn, rất có thể phá vỡ được Thiên Lam Sơn Môn. Nhưng nếu thực sự làm vậy, thì trận chiến tranh này không phải là tiên tộc với man tộc chém giết, mà là Tô Minh với tiên tộc. Nếu thực sự như vậy, thì man tộc sẽ không vùng lên. Cho dù có, thì cũng là Tô Minh, chứ không phải là man tộc. Một dân tộc cần vùng lên, cần phải dùng máu, hy sinh, ý chí. Tô Minh nhìn những tộc nhân man tộc mắt đỏ rực, điên cuồng. Điều duy nhất hắn có thể làm là dẫn dắt họ đánh mở trận pháp. Thần thể Tô Minh nhoáng tới trước, tu vi mệnh cách vận chuyển, nhấc chân lên mà đạp mạnh. Phút chốc trời đất ẩm vang, trên bầu trời xuất hiện bàn chân to, đó là man thần thất đạp. Chân to ẩm ẩm đạp xuống, hướng trận pháp tứ thánh thiên Thiên Lam Tông, liên tục 7 lần, chấn động trận pháp run rẩy. Vô số người man tộc điên cuồng vọt tới, dùng thân thể, máu thịt, tu vi, dùng tất cả những gì họ có để đánh hướng trận pháp. Tiếng nổ trong chớp mắt bùng phát ngập trời, mấy vạn người man tộc chết, nhưng tương tự, trận pháp tứ thánh thiên bỗng tan vỡ. Theo trận pháp tứ thánh thiên tan vỡ, bây giờ tồn tại giữa tiên tộc và man tộc chỉ còn duy nhất một trận thủ hộ, tứ quý diệt. Trận này cực kỳ khủng bố, nó không có công kích thực chất, không có linh hồn diệt sát. Nó tồn tại là lực lượng từ ngày xuân đi về hướng mùa đông, có thể khiến con người như bốn mùa tưởng sống tới chết, lấy tuổi thọ tương đương dập tắt lửa sinh mệnh của một người. Các đệ tử Thiên Lam Tông, chúng ta là người tiên tộc, coi như có chết cũng phải là chết trong giết man tộc. Chết như vậy thì hồn chúng ta mới trở về quê hương. Nếu chúng ta chết trong nhục nhã, khiến dã nhân rừng rú này công phá trận pháp, thì chúng ta chết không đáng giá. Giây phút trận pháp tứ thánh thiên bị phá vỡ, trong Thiên Lam Tông, tông chủ tông môn trong đất man tộc, một người đàn ông trung niên mặt mũi âm trầm, đứng giữa không trung, nhìn tất cả Thiên Lam ở 18 ngọn núi, ánh mắt dần nhu hòa lộ ra không nỡ. Ta không muốn chết, nhưng khi Thiên Lam Tông sắp hủy diệt, sau khi trận pháp tan vỡ, thì chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết. Ta hy vọng cái chết của mình có ý nghĩa, hy vọng cái chết của mình sẽ khiến đám dã nhân đất âm tử này phải trả cái giá cực đắt. Hy vọng cái chết của ta có thể khiến đại quân tiên tộc chúng ta khi giết vào man tộc báo thù cho chúng ta thì sẽ bớt hy sinh vài người. Không phải không muốn sống, nhưng giờ phút này ta hy vọng cái chết của mình đáng giá. Các ngươi, ai muốn cùng lão phu chết mà có ý nghĩa? Giọng người đàn ông trung niên sôi sục khi nói ra lời này, ngẩng mạnh đầu đi về hướng trận tứ quý diệt Thiên Lam Tông cuối cùng bên trên. Giây phút gã cất bước thì thân thể nhanh chóng héo rút đi tới gần trận pháp. Thân thể gã thành xương khô tan biến, nhưng thể nguyên thần ngưng tụ, tất cả máu thịt tu vi bay ra khỏi bộ xương tan biến. Bùm một tiếng, dung nhập vào trong trận pháp tứ quý diệt. Tầng trận pháp cuối cùng của Thiên Lam Tông bị gọi là tứ quý diệt, bởi vì trận chỉ cần có người hiến tế mạng sống, lấy đổi mạng thì rất khó công phá. Thiên Lam Tông chỉ có hồn chết, không có người sống chờ man tộc người đến. Lão Phu còn có 4.800 năm tuổi thọ, ai đến cùng ta đổi mệnh? Tông môn của Thiên Lam Tông, đất man tộc, thanh âm vang vọng truyền khắp trong ngoài trận pháp, dù là tộc nhân bên ngoài man tộc cũng dừng bước. Tô Minh ở phía trước nhất trông thấy, cảm nhận quyết tâm thả chết cũng phải điên cuồng của tiên tộc. Dù hắn chán ghét dân tộc này, nhưng không thể không công nhận bất cứ dân tộc nào cũng đều có chỗ tôn trọng. Ta còn có 700 năm tuổi thọ, ai cùng ta đổi mệnh? Trong 18 ngọn núi Thiên Lam Tông, một bóng người bay ra lao về hướng tứ quý diệt trận. Ta còn hơn 100 năm tuổi thọ, ta còn 2.200 năm tuổi thọ, ta còn 600 năm tuổi thọ, ta còn 400 năm tuổi thọ. Từng thanh âm quanh quẩn liên tục ở trên 18 ngọn núi Thiên Lam Tông. Bỗng nhiên từng bóng người lao về hướng Tứ Quý Diệt. Những thanh âm vang thường xuyên hơn, cuối cùng hòa lại, hình thành tiếng gào của Thiên Lam Tông. Ta còn 500 năm tuổi thọ. Ổ Lạp khẽ nói, nhoáng người lên hòa vào trận pháp. Thiên Lam U im lặng ngẩng đầu, tiến tới một bước đi về hướng trận pháp. Thiên Lam Mộng ở sau lưng cô cắn môi, cay đắng cũng định bước đi. Nhưng bỗng Thiên Lam U quay đầu lại. Thiên Lam Mộng chưa kịp phản ứng, thì Thiên Lam U nâng lên tay phải vùng về hướng cô. Sương khói trắng khuếch tán, trong sương Thiên Lam Mộng dần khép mắt ngã sang một bên. Hãy sống cho tốt. Thiên Lam U khẽ nói, rồi xoay người đi về hướng trận pháp trên trời. Đối mặt tất cả người Thiên Lam Tông hiến tế tuổi thọ, trận pháp Tứ Quý Diệt bùng phát ánh sáng chói lòa. Ánh sáng lợn lở tám hướng ở trước mặt tộc nhân man tộc. Từng tiếng gầm, từng câu đổi mạng, đại biểu tiên tộc phản kích cũng khiến man tộc trong cuộc chiến im lặng giây lát. Nhưng chỉ vẻn vẹn là giây lát mà thôi. Tất cả tộc nhân man tộc cùng tiến tới trước, khí thế áp đảo tất cả bao trùm. Người man tộc xông vào vòng sáng đổi mệnh. Tô Minh khâm lùi, hắn sải bước cùng với tộc nhân man tộc bước vào trong vòng sáng. Đây là một trận liều mạng không có âm mưu, dương mưu hay tính toán gì hết. Đây là trận lấy mạng đổi mạng điên cuồng. Người tiên tộc làm được, người man tộc cũng đáp trả. Tuổi thọ hai bên đối kháng va chạm trong trận pháp. Đệ tử Thiên Lam Tông trả giá tất cả tuổi thọ, thần hình héo rút, nhưng nguyên thần bỗng tạc nổ, lấy bạo lực, đổi lấy cái giá càng lớn hơn. Bên man tộc cũng như vậy, trận chiến tranh không có đúng sai đạo lý, là điên cuồng đổi mệnh nhau. Theo nhân số chết chóc ngày càng nhiều, dần tới phút cuối. Mấy vạn người tiên tộc chết đi tan vỡ, mãi đến tông chủ biến mất, Ô Lạp mang theo cay đắng, hồn phi phách tán, mãi cho đến tất cả người tiên tộc, vì giết càng nhiều man tộc mà phải trả cái giá. Trận đổi mệnh này đã kết thúc. Theo tiên tộc, cuối cùng trong trận pháp chết, ánh sáng Tứ Quý Diệt dần tan biến ở trong trời đất. Tô Minh đứng giữa không trung, sau lưng hắn người man tộc đã chết gần 7 vạn. Những người đó có một nửa chết trong đổi mệnh. Chiến trường là một mảnh yên lặng. Họ là chiến sĩ. Mặc dù chúng ta có mối thù sâu đậm với họ, nhưng họ là chiến sĩ, đáng giá tôn trọng. Tô Minh chậm rãi nói, thanh âm quanh quẩn trên chiến trường, rơi vào tai mỗi người man tộc. Thiên Lam Tông đã hủy diệt, nhưng bất cứ dân tộc nào, tông môn nào có người to gan hy sinh, thì cũng có kẻ yếu đuối nhát gan. Bây giờ trên 18 ngọn núi Thiên Lam Tông, có mấy trăm người mới nãy không trả giá mạng sống. Trận pháp Tứ Quý Diệt tan biến, cả trời đất đều là tộc nhân man tộc. Mấy trăm người đó run rẩy đi ra quỷ hướng man tộc Tô Minh. Chúng ta nguyện thay đổi huyết mạch, từ nay bái man thần, trở thành người man tộc. Mấy trăm người run rẩy quỳ, truyền ra thanh âm vì muốn sống. Tô Minh không để ý những người đó, sẽ có người nô dịch họ, trở thành phụ thuộc man tộc, từ nay là nô lệ. Ánh mắt Tô Minh rơi vào 18 ngọn núi, một người nằm ở đó, hắn im lặng đi qua. Tới bên cạnh Thiên Lam Mộng hôn mê, im lặng nhìn cô ta, vẻ mặt Tô Minh có phức tạp và hồi ức. Xích Lôi Thiên. Tô Minh nhắm mắt lại rồi lạnh nhạt nói. Lập tức sau lưng hắn trên bầu trời, một cầu vồng lao nhanh đáp xuống, chính là Xích Lôi Thiên. Lòng lão run run nhưng vẻ mặt không lộ ra chút nào, tràn đầy cuồng nhiệt và tôn kính, quỳ một gối hướng Tô Minh. Có Xích Lôi Thiên. Năm đó, ta lấy đi nửa khối lôi tinh của ngươi. Khi hắn nói tới đây, thì tim Xích Lôi Thiên rơi cái bịch, mặt lộ ra lúng túng và cười khổ. Hôm nay, di sản Thiên Lam Tông tặng cho bộ lạc của ngươi, vì bộ lạc ngươi sinh sản lớn mạnh hơn. Tô Minh xoay người nhìn Xích Lôi Thiên. Xích Lôi Thiên ngẩn ra, lão kích động lại cúi đầu hướng Tô Minh. Cảm ơn man thần đã ban thưởng. Người trước tiên hãy ở lại đây đi, còn lại người man tộc thì đi theo ta, giết vào Tảng Long Tông. Tô Minh nhoáng người đi về hướng bầu trời. Xung quanh vài chục vạn man tộc gầm giống, cùng Tô Minh hóa thành cầu vồng, lao về hướng phía xa. Cô ấy có giao tình với ta, hãy để cô ấy ở đó, đừng có làm bị thương. Xích Lôi Thiên ngẩng đầu, nhìn đại quân man tộc đã đi xa, còn có Tô Minh ở đằng trước nhất, bên tai vang vọng lời của hắn nói cho lão nghe. Một trong ba tiên tông ở tiên tộc, ở trong trời sao, tiên tộc chiếm tinh vực khá lớn. Nội tình của tông này rất sâu, có rất nhiều tu chân tinh ở trên tiên tộc nổi tiếng như cồn. Tảng Long Tông trên đất Man tộc chẳng qua chỉ là một nhánh của nó mà thôi. Nhưng dù là một nhánh, thì mấy năm nay kinh doanh cũng tựa như là Thiên Lam Tông, chiếm cứ một số khu vực linh khí đậm đặc nhất của đại lục Đông Hoang. Phạm vi tràn ngập gần 10 vạn dặm, trông thì là một mảnh bình nguyên đá hoang, không hề bắt mắt. Bất cứ ai đều có thể đi qua như vào chốn không người. Dù biết rõ nơi đây có Tảng Long Tông, nhưng không thấy được. Sở không tới, không thể tìm ra nửa cái bóng đệ tử Tảng Long Tông. Dù nhìn sao, thì đây chỉ là một bình nguyên bình thường mà thôi. Trên bầu trời, hơn 30 vạn người Man tộc chiếm đầy trời. Từ người của họ toát ra sát khí khiến trời đất tăm tối, khiến mặt đất tràn ngập tiêu điều. Ánh mắt Tô Minh rơi xuống mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, người ngoài không nhìn ra được vui hay giận. Man thần đại nhân, chỗ này là sơn môn Tảng Long Tông. Bên cạnh Tô Minh, kế bên ông lão Nam Man, bộ lạc Man Nha, đứng một người Thiên Lam Tông tự nguyện sửa huyết mạch cẩn thận nói. Người này là một người đàn yên ông trung niên, mặt tái nhợt, chẳng những giọng run rẩy mà tinh thần cũng tràn đầy sợ hãi. Gã chính mắt đã thấy Thiên Lam Tông hủy diệt, thấy gần như tất cả đồng môn đã chết. Bây giờ đối mặt với Man tộc nổi dậy thì có thể nói là tim đập chân run. Đặc biệt là khi gã vừa mới thốt lời thì ông lão Nha Man phát ra tiếng cười âm trầm, làm đệ tử Thiên Lam Tông ra đầu tê dần. Nhiều năm trước, tiểu nhân từng cùng trưởng môn đi qua Tảng Long Tông một lần. Khi đó chỗ này không giống như vậy. Ta còn nhớ, tồn tại nhiều cung điện trôi nổi, khí thế bằng bạc khiến người khó quên. Đệ tử Thiên Lam Tông cúi đầu vội nói. Màn thần đại nhân, lão phu có tiếp xúc với Tảng Long Tông nhiều lần. Tông này am hiểu ẩn nút, chữ Tảng Long đủ thấy chủ thuật của tông đó. Ngoài ra Tảng Long Tông có rất nhiều vật tư, có thể nói là tông giàu nhất trong các tông môn tiên tộc ở đất Man tộc. Nha Man liếm môi, nhìn bình nguyên ở bên dưới nói với Tô Minh. Hủy diệt tông này rồi, ban cho bộ lạc Nha Man các ngươi, để bộ lạc ngươi cắm rễ phát triển hùng mạnh hơn. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn bình nguyên từ từ nói. Ông lão Nha Man vừa mới nghe lời này, thì phút chốc đôi mắt sáng rỡ, là cường giả mạnh nhất bộ lạc. Lão là tu vi man hồn đại viên mãn, luôn khát vọng khiến người bộ lạc càng cường đại hơn. Trước mắt chỗ này bị Tảng Long Tông chọn chúng, đương nhiên rất thích hợp bộ lạc cư ngụ. Mới nãy, lão còn hâm mộ Xích Lôi Thiên, có thể dẫn theo tộc nhân chiếm cứ Thiên Lam Tông. Giờ nghe Tô Minh nói vậy, thì lão liếm môi cười, nụ cười kia lộ ra hàm răng vàng khè, khiến cho khuôn mặt trông có vẻ dữ tợn. Thiên Khải, vô song huyết sát ở sau lưng Nha Man, vẻ mặt bình thường nhưng lòng thì tràn đầy mong chờ. Họ thấy ra ý định của Tô Minh, hủy diệt tất cả tiên tộc Đông Hoang. Tông môn mà những tiên tộc trú ngụ chính là mấy chỗ đại bộ lạc họ. Tả Linh Tông ban cho Thiên Khải, Tả Thị Tông thuộc về Vô Song, Tả Tiên Tông là chỗ bộ lạc có huyết sát người sinh sản. Tô Minh ngoái đầu nhìn mấy ông lão man hồn đại viên mãn sau lưng, thậm chí đã bước ra một bước nhỏ, toát ra hơi thở mệnh tu. Tên những ông lão này, ở một năm trước, từ bốn phương tám hướng đến bái lạy Tô Minh thì hắn đã biết. Cũng dựa theo hiểu biết trước đó, mấy người này là năm thế lực mạnh nhất đất Đông Hoang Man tộc. Cảm ơn Man thần. Thiên Khải tinh thần phấn chấn chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Huyết sát và Vô Song trên mặt cũng đầy nụ cười bái hướng Tô Minh. Man tộc nổi dậy là một mặt, nhưng cái gọi là nổi dậy kỳ thực vẫn là mỗi bộ lạc lớn mạnh nhất mới có thể xuất hiện. Cho nên đối với họ thì ban thưởng kiểu này chân thật hơn bất cứ điều gì. Còn về Đại Diệp Tiên Tông, mắt Tô Minh xẹt qua tia sáng lạnh. Nam Cung Ngân. Tô Minh mở miệng, sau lưng hắn xuất hiện có ảo ảnh tới gần, hiện ra trước mặt Tô Minh chính là mệnh tộc Nam Cung Ngân. Gã vẻ mặt cung kính, không phải chắp tay bái, mà là quỳ một gối lấy lễ mệnh tộc bái kiến Tô Minh. Chỉ có gã và mệnh tộc bái kiến không phải Man Thần mà chính là Tô Minh, mặc tôn của họ. Dù cho Tô Minh không phải Man Thần thì mệnh tộc cũng cuồng nhiệt. Mệnh tộc là tộc riêng, từ nay về sau là mạch Tô Minh ta ở đất Man tộc. Đại Diệp Tiên Tông này là phân bộ của mệnh tộc tại Đông Hoàng Đại Lục. Tô Minh nhìn Nam Công Ngân bình tĩnh nói. Nam Công Ngân vẻ mặt không kích động mà chỉ gật đầu. Gã không nói lời cảm ơn vì biểu tình cung kính và cuồng nhiệt đã vượt qua người Man tộc sùng kính Tô Minh, đại biểu cho tất cả. Dù gì gã không bái Man Thần mà chỉ bái Tô Minh thôi. Cùng với lúc đó, lời của Tô Minh khiến đám thiên khải chú ý. Họ tinh thần rung động, cùng nhìn về hướng Tô Minh. Mạch trực hệ Man Thần đại nhân tất nhiên là phải trấn thủ đại lục Đông Hoang. Nhưng ý của Man Thần đại nhân là... Huyết Sát chớp mắt, do dự một chút thấp giọng nói. Đại lục. Nam Thần đại lục đã vỡ thành đảo. Tất cả đảo Nam Thần đều thuộc về mệnh tộc. Tây Minh, Bắc Châu, hai khối đại lục này chắc chắn có tồn tại tiên tộc và chủng tộc. Còn dối mà tiên tộc nâng đỡ, đợi giải quyết xong tiên tộc Đông Hoang, rồi các ngươi có muốn theo ta đi đại lục khác, phát triển chi nhánh bộ lạc của các ngươi không? Tô Minh nhìn ba người Huyết Sát, lại liếc nhìn Nha Man con mắt hơi đỏ. Bốn người nhìn nhau, hô hấp rối loạn, cùng cúi đầu hướng Tô Minh. Lần này không phải chắp tay, mà là quỳ một gối giống như Nam Cung Ngân. Chúng ta nguyện theo Man Thần chinh chiến Tây Minh, càn quét Bắc Châu, tiêu diệt tất cả người ngoại tộc, trả lại non sông Man tộc ta, vì Man tộc vùng lên không tiếc tất cả. Tô Minh không nói câu nào, mà nhìn phía chân trời, hướng Tây là hướng Tây Minh. Hồn ta ở Man tộc chỉ có thể làm là đem Man tộc duy nhất, khiến Man tộc hùng mạnh. Chỉ có như vậy, ta mới mang Man tộc lao ra khỏi âm tử, đi thế giới tiền tộc, nhìn màu mùa thu tràn ngập tiền tộc. Tô Minh thì thào thanh âm chỉ có hắn nghe thấy. Hắn là cô độc, là không hoàn chỉnh, là tịch mịch cũng mê mang. Trong mắt của hắn luôn có tia sáng xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo. Hắn không biết tương lai của mình ở đâu. Hắn chỉ biết từ mùa đông đi về hướng mùa xuân còn có một mảnh mùa thu đỏ. Ta sắp không còn là ta, nhưng bản thân ta cũng không biết mình là loại người gì. Tô Minh thở dài một hơi, mắt bị băng giá thay thế lạnh lùng nhìn mặt đất, hắn nhấc chân đạp xuống. Một bước đạp xuống, tu vi đỉnh sơ kỳ mệnh cách bùng phát trong người Tô Minh. Tu vi này bây giờ là lực lượng mạnh nhất ở đất Man tộc, là đỉnh vô địch tại đây. Không có bất cứ ai nữa, đất Man tộc vào giây phút này có ai tu vi vượt hơn như thế. Cho dù có thì chắc chắn là bị áp chế, hoặc là đó không phải con người thì có lẽ vượt qua cảnh giới của Tô Minh. Nhưng trong phạm trù loài người thì hắn là vô địch. Theo hắn đạp chân xuống, Tô Minh phải vung hướng bầu trời. Cái vung này có khí lạnh băng giá tràn ngập trong trời đất. Khí lạnh ngày càng đậm đặc, khoảnh khắc biến thành tuyết rơi. Tuyết bay vô tận, lấy Tô Minh làm trung tâm xoay tròn khuếch tán. Chớp mắt, phạm vi mấy chục vạn dặm thành thời gian rét buốt. Vô tận bông tuyết tỏa ra lạnh lẽo, có thể đóng băng vạn vật, toát ra hơi thở khiến người kinh sợ. Từng hạt tuyết đều phát ra tiêu sái không kém gì Man hồn. Đây chính là bước vào sơ kỳ mệnh cách, đạt tới đỉnh sơ kỳ, lực lượng tu vi cường đại, vượt xa Man hồn đại viên mãn, không thể so sánh được, đỉnh vô địch. Bông tuyết nhìn như tuyết, nhưng sự thật nó không phải, là mệnh của Tô Minh, đó là mệnh tử vong của hắn, là toàn thân tử khí, hóa thành dung hợp, cùng mệnh cách bùng phát, thần thông đặc biệt thuộc về người tu mệnh cách. Loại thần thông này mỗi người có khác nhau, mỗi người bước vào cảnh giới, tùy mệnh khác không giống, cảm ngộ khác biệt, không có loại nào giống nhau. Đây là lần đầu tiên Tô Minh không chút giữ lại, toát ra tu vi mệnh cách của mình, nở rộ hoa tiết ở đại lục Đông Hoang. Theo tu vi Tô Minh tản ra, bốn phía gió rét nức nở, bông tuyết rơi rụng, đám Huyết Sát hít ngụm khí nhìn chằm chằm Tô Minh. Trong chớp mắt, họ cảm nhận sự cường đại, uy nghiêm Man Thần từ chỗ Tô Minh. Khoảnh khắc này, trong đầu họ hiện ra cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Tô Minh và tiên tộc. Hình ảnh đó hóa thành hạt mầm, vô hình khắc vào tinh thần của họ. Hạt mầm có tên là kinh sợ. Kính sợ này sẽ theo họ suốt cuộc đời. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn bông tuyết xung quanh, tay phải nhẹ ấn mặt đất trên dưới. Khoảnh khắc ấn xuống, tất cả bông tuyết hơn 10 dặm bỗng yên lặng, rồi trước mắt sau lao tới mặt đất mà tay phải Tô Minh cắt không ấn. Trong thời gian ngắn, có tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất bị điên xé sách, vô tận bông tuyết cùng oanh kích như bị xé đi cuộn tranh, tốc lên nó khiến mặt đất chấn động như là tất cả ảo ảnh bị xé sách lộ ra. Tàng Long Tông ẩn giấu trong ảo ảnh. Nhiều đại điện xa hoa bồng bềnh trong cõi trời đất, còn có trên những đại điện các đệ tử Tàng Long Tông mặt tái nhợt hoảng sợ. Giết chúng, không chừa một tên. Tô Minh lạnh nhạt nói. Bầu trời trở thành màu đỏ nhạt. Nó như là ý thu, khiến người nhìn thì thấy tiêu điều. Mặt đất dính đạp máu tươi, tỏa ra mùi tanh, khiến người ngửi thì thấy buồn nôn hoặc vô cùng hưng phấn. Chỗ này không phải địa ngục, nhưng càng giống suối vàng, nhưng suối vàng trở thành máu tươi. Tàng Long Tông ở đất Man tộc, từ nay tuyệt diệt. Trên dưới cả tông, tất cả sinh linh, chỉ có hơn 1.000 người run rẩy quỳ thần phục, lựa chọn biến đổi huyết mạch để sống sót, còn lại đều chết hết. Cái chết thê thảm, không có nhiều sức dãy giụa phản kháng. 40 vạn đại quân Man tộc oanh giết, không ai sống được, đặc biệt là chỗ này, mai sau trở thành chỗ cư ngụ của bộ lạc Nha Man. Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, Nha Man khiến người bộ lạc nghiêm ngặt phong tỏa bốn phía, bảo đảm không có bất cứ đệ tử Tàng Long Tông nào chạy thoát được. Trận giết chóc này, Tô Minh không ra tay, hắn bình tĩnh đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn trình diễn màn máu me. Bên tai vang tiếng hét thảm thê lương, còn có vô tận giết chóc và nguyền rủa độc địa. Đợi Tô Minh trông thấy tất cả, nghe đến lúc đôi mắt hắn xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo, đứng đó không nhúc nhích. Nam Cung Ngân yên lặng, bảo vệ Tô Minh và người mệnh tộc. Họ giải rác quanh hắn, nếu có người Tàng Long Tông vọt tới, thì họ lập tức trở thành đại biểu tử vong, băng tuyết mang đến chết chóc. Con người luôn phải chết, từ sống đi hướng chết như mùa xuân đi hướng mùa đông, nhưng là màu của thu vẫn hơi nhạt. Tô Minh khẽ thì thào. Khi màn đêm buông xuống, khi trăng cao trên trời, trong Tàng Long Tông tử khí tận trời, những tử khí lợn lở khuếch tán, vô số lầu các đại điện tan vỡ trong trận giết chóc. Nơi này từ nay không còn Tàng Long Tông nữa, mà là chỗ của bộ lạc Nha Man sinh sản. Thật nhiều tài nguyên của Tàng Long Tông đã bị khai quật, vô số cấm chế bị năm người Nha Man mạnh mẽ phá vỡ. Từng động phủ mở ra, tài nguyên khổng lồ đủ khiến người ta hít thở dồn dập hiện ra trước mặt Tô Minh. Đó là nhiều linh thạch, vô số đan dược, càng có thật nhiều điển tịch, rồi tài nguyên khổng lồ cần thiết cho luyện chế pháp khí. Tất cả đều đại biểu Tàng Long Tông giàu có và nội tình thâm sâu cỡ nào. Coi như là Thiên Lam Tông, mặc dù ngang ngửa với Tàng Long Tông trong trời xa tiên tộc, nhưng phần tông bị hủy diệt lục tìm, thì vật phẩm chỉ bằng 3 phần Tàng Long Tông mà thôi. Tô Minh không lấy nhiều vật phẩm, có phần rất lớn ban thưởng cho mấy đại bộ lạc khác của Đông Hoang, là vật tư quan trọng cho họ tăng cường bản thân. 7 ngày sau, Tà Linh Tông bị đại quân Man tộc đánh vào, chống cự nửa ngày, toàn bộ trận pháp đều bị phá vỡ, toàn tông môn từ nay trở đi, trở thành quá khứ ở đất Man tộc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Cầu Ma này thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.